Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 958, tại sao có chết đói nông nhân? Vị đại thúc này, những thức ăn này đều là miễn phí. Cái kia Tề Quốc thí sinh theo đại bộ đội nắm một cái chén gỗ lớn, đứng xếp hàng đi tới phía trước nhất về sau. Hướng về phụ trách thịnh món ăn còn nhỏ tâm địa hỏi một câu. Đúng vậy a, cửa bên kia viết đây. Người đi vào không nhìn thấy. Muốn cái gì nói thẳng. Người phía sau còn chờ ni. Cái kia mang theo một cái vải thô khẩu trang đại thúc cầm đại khí gõ gõ. Thúc giục nói. Khạc, xin lỗi. Tại đây cái này, trở lại một hai cơm tẻ. Cái kia thí sinh lúc này mới phát hiện sau lưng của hắn không biết lúc đó. Đã xếp thành hàng dài, vội vàng tùy ý điểm đồng lứa một chay, liền ôm chén gỗ lớn rời đi một hàng đầu. Nhìn trong chén gỗ lớn cái kia tràn đầy cơm nước, thí sinh cũng không có trực tiếp tọa hạ ăn uống, mà là dựa theo vừa mới nói. Đi tới cửa, nhìn xuống phía trên một khối tấm ván gỗ. Tham dự khoa cử khảo thì sĩ tử có thể miễn phí ở đây hưởng dụng sáng trưa tối 3 bữa cơm. Trong đó thức ăn không thể mang ra. Một hàng long phi phượng vũ nói rõ viết ở cái kia trên ván gỗ. Cái kia thí sinh thở một hơi. Nâng bát ăn cơm trở lại bên trong. Tìm một chỗ ngồi xuống. Ồ, bàn này bên trên. Cái kia thí sinh mới vừa để chén cơm xuống. Chuẩn bị ở trên bàn đũa héo bên trong nắm đôi đũa. Đột nhiên phát hiện trên bàn có khắc mấy dòng chữ. Gặt lúa ngày giữa trưa. Mồ hôi lúa hạ thổ. Ai ngờ món ăn trên bàn. Hạt hạt đều khổ cực. Cái kia Tề Quốc Hàn Môn thí sinh đọc lên mấy câu nói này. Chỉ cảm thấy một vài bức hình ảnh hiện lên ở trước mắt. Nguyên bản bởi vì miễn phí cơm nước vui sướng cũng từ từ biến mất hạ xuống. Rất hiển nhiên, những lời này là khuyên bảo những học sinh này ăn bao nhiêu, nắm bao nhiêu, không muốn lãng phí. Tề Quốc thí sinh đang thắt mấy cái sau khi ăn xong. Ngẩng đầu nhìn xuống bốn phía, quả nhiên chưa từng xuất hiện sóng người phí lương thực. Tình nguyện ít phải một điểm, không đủ lại xếp hàng. Cũng không có một lần tính muốn quá nhiều. Huynh đài, trước người người cái kia bài thơ là cái gì? Ngay tại Tề Quốc thí sinh ở chung quanh xem chừng. Thời điểm, bên cạnh hắn tọa hạ một cái thí sinh tò mò hỏi một câu. Há, là, Tề Quốc thí sinh lấy lại tinh thần. Sau đó đem trên bàn cái kia bài thơ đọc một lần. Ta phía này trước cũng có một bài. Gieo trồng vào mùa xuân một hạt túp, mùa thu hoạch vạn viên tử, tứ hải không nhàn ruộng, nông phu còn chết đói. Ai cũng không biết rằng cái kia chỉnh tề hai nước bách tính là làm thế nào sống sót. Cái kia thí sinh ngâm tụng một lần trước mặt hắn câu thơ. Sau đó phát sinh một tiếng thở dài cùng cảm khái. Tề Quốc thí sinh vừa bắt đầu còn chìm đắm tại đây bài thơ thê lương bầu không khí bên trong. Nhưng nghe bên người cái kia thí sinh nửa câu sau về sau. Liền sản sinh không rõ. Cau mày hỏi, ô, huynh đài là người Tần. Tần Quốc chẳng lẽ liền không có có chết đói nông phu sao? Đây cũng không phải, cái kia Tần Quốc thì đàn lắc đầu một cái. Trăm năm trước còn có. Mấy năm gần đây không? Bất quá bây giờ nên lại có một điểm. Ô, huynh đài lời này cũng làm người ta có chút khó hiểu. Vì sao hiện tại lại có? Khó nói hiền vương thêm nặng thuế má. Tề Quốc thí sinh nghi hoặc mà hỏi. Không phải, bởi vì Hàn, Ngô, Triệu, Yến nhập vào ta Tần Quốc. Tề Quốc thí sinh khóe miệng co giật, một miếng cơm ngậm vào trong miệng. Cương quyết không nuốt vào được. Cảm tình hiện tại Tần Quốc cảnh nội chết đói nông dân nguyên lai đều là Hàn nhân, Ngụy nhân, Triệu nhân, Yến nhân. Tuy nhiên cái này Tề Quốc thí sinh là bị Tề Vương đưa đến Tần Quốc xuất sĩ. Tề Quốc dù sao cũng là hắn mẫu quốc. Hắn có chút không phục. Tề Quốc tôn trọng nho, đạo, nói nhân nghĩa, nặng thương nghiệp, nông nhân thuế má ở lúc trước thất quốc bên trong là thấp nhất. Vì sao Tề Quốc còn có nông phu, chết đói, Tần Quốc lại không có? Tần Quốc thuế má là bao nhiêu? Tề Quốc thí sinh thả xuống bát đũa. Chất vấn, 10, tam lấy thứ hai, Tần Quốc thí sinh cười thần bí, nói, 6 thành, điên, tại đây còn có thể không có nông phu chết đói. Tề Quốc thí sinh nghe vậy khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Bất khả tư nghị hỏi ngược lại, a, huynh đài là nơi nào nói? Tần Quốc thí sinh đoán được hắn sẽ là dáng vẻ ấy. Giống như cao nhân đồng dạng khẽ lắc đầu, nói, chiến quốc thời kỳ, vì bảo đảm quân lương dự trữ sung túc, các quốc gia thu thuế vẫn luôn rất cao, xa không phải là hậu thế thịnh thế thời kỳ có thể so với. Nhưng xem vừa nãy cái kia Tần Quốc thí sinh trong miệng, tam lấy thứ hai, còn chưa bao giờ từng xuất hiện, cái này căn bản là chính là để dưới đáy bách tính toàn bộ đi chết tiết tấu. Tề Quốc thí sinh đang chất vấn xong cũng có chút choáng váng, thậm chí bắt đầu hoài nghi lên cái này Tần Quốc thí sinh có phải hay không tại lừa gạt hắn. Nếu quả thật tam lấy thứ hai, Tần Quốc hàng năm nội bộ bách tính bạo loạn đều có thể có đến mấy chục lên. Đây là làm sao trở thành thiên hạ đệ nhất cường quốc? Xem huynh đài tựa hồ có hơi không rõ, mạo muội hỏi một chút, huynh đài cố quốc thuế má là bao nhiêu đây? Tần Quốc thí sinh liếc mắt xung quanh một ít vây xem thí sinh, hỏi một câu, Tề Quốc cũng chỉ là 10 lấy thứ ba mà thôi. Tề Quốc thí sinh lập tức trở về nói, thật sao? Há có thể giả bộ? Thật nông nhân trong tay có thể lưu lại 7 thành sao? Tần Quốc thí sinh ý vị thâm trường lần thứ hai hỏi một lần. Chuyện này, Tề Quốc thí sinh nghe vậy sửng sốt. Sau đó cau mày nói, thuế má cùng Tề Quốc nông nhân trong tay lưu lại có quan hệ gì? Xì xì, câu nói này nói ra, xung quanh dự thính người Tần cũng cười, mà những quốc gia khác thí sinh thì là một mặt mờ mịt. Cảm giác Tề Quốc thí sinh nói không sai, tại sao phải cười người? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.